11 giờ, trời càng lúc càng nóng. Hiệu tạp hóa gần trang viên quý phi, nam tử kia móc túi lấy ra đống tiền lẻ, thuận miệng nói, mỗi loại báo một tờ. Thêm chai coca lạnh. Cuộn báo lại, ngửa cổ tu coca, hắn nhìn quanh tìm chỗ râm mát, kỳ thực trong trang viên có điều hòa, nhưng hắn cực ghét mùi son phấn trên người nữ nhân. Hoặc có lẽ hắn không muốn xuất hiện ở nơi có thể ngửi thấy mùi nguy hiểm. Chả có bóng mát nào, mặt đường nóng tới nướng thịt được, hắn về xe bật điều hòa lật báo xem. Không xem tin tức, toàn chỉ số hạnh phúc, lừa người, không xem giải trí, toàn là câu chuyện không có liêm sỉ, vô vị, không xem thể thao, toàn tin nước ngoài, mất hứng. Vậy hết cái để xem rồi. Có chứ, hắn xem quảng cáo. Giờ lành tháng tốt, bánh bao thịt chó đầu bếp Ninh khai trương. Quảng cáo nhà hàng. Câu lạc bộ ánh sáng vàng, bữa tiệc tài phú. Cho vay nặng lãi. Yêu bạn, hiểu bảo vệ bạn nhất, bán đồ lót. Sáng hoạt động, tối hoạt động, không thể thiếu, đoán xem quảng cáo gì, giúp, bán bao cao su cao cấp. Hắn xem rất chuyên tâm, không bỏ qua bất kỳ một cơ hội nào. Sự chuyên tâm cũng xuất hiện trên mặt Tiêu Mộng Kỳ, đúng, nam nhân này tuyệt đối không vô duyên vô cớ tới gần Thử Tiêu như thế, thời gian ra vào khách sạn cũng đáng nghi, cô bị thuyết phục. Có hiềm nghi là chắc chắn, nhưng chuyện ngoài dự liệu lúc nào cũng có, đừng để anh em phải bận rộn uổng công thêm đấy. Lạc Gia Long cảnh báo. A, nói trúng điểm mấu chốt rồi, Đổ Lỗi và Lận Thần Tân kiên quyết báo cáo công tác với chính ủy Tiêu, Hung Thận Tu thì cách sông xem lửa cháy. Thử Tiêu cực quậy mông bự, hay đổi án khác đi, vụ này khó quá. Sợ khó là một phần, nhưng đa phần là vì mãi không tra ra, còn bị trêu trọc suốt ngày, Tiêu ca rất ức. Chật, biết ngay đám không có tiết tháo chỉ biết nhìn vú tìm manh mối, vào lúc quan trọng không trông cậy được mà, dư tội đắc ý, vì thế tôi chuẩn bị manh mối vững chắc hơn, muốn nghe không? Tiêu Mộng Kỳ trừng mắt, té ra vẫn còn, muốn người ta khen mới nói à. Dư tội đưa di động cho Lạc Gia Long, Lạc Gia Long giơ ngón giữa lên, là tin tức mà chị béo tra ra được. Thương Tiểu Cương, nam, 32 tuổi, lợi dụng chức vụ nhận hối lợi bị treo bằng bác sĩ, hành y phi pháp bị giam 3 tháng, phạt 2 vạn. Từng là bác sĩ. Lạc Gia Long chấn kinh. Làm sao tra ra thế? Tiêu Mộng Kỳ hỏi gấp, mức độ hiềm nghi của người này lên tới 9 phần rồi. Hôm qua sau khi có được đoạn camera giám sát này đã trực tiếp đi tìm chị béo. Phải nói chị ấy hơn đứt đám nắm mồm chỉ giỏi vặn vẹo chả được tích sự gì, chị ấy rất thông minh, không nhắm vào khách sạn Thiên Ngoại Hải mà truy giám sát ở bãi đổ xe cách khách sạn không xa. Quả nhiên ở đó hắn không có bất kỳ biện pháp hóa trang nào, sau khi có được mặt thật của hắn, đem ra. Thế là bingo. Dư tội dương dương đắc ý. Mọi người xem này, đừng bảo tôi không làm được gì. Lạc Gia Long xoay màn hình, vẽ lại quỹ tích của chiếc xe, thường qua trang viên phú quý. Hôm qua Tiêu Mộng Kỳ và Lận Thần Tân tới ra, từng đổ mấy lần ở trung tâm thương mại Kim Uy, Thử Tiêu và Đổ Lỗi tới mấy ngày xem đồ lót, từng đổ gần Thục Nữ Phường ở đường Ngũ Nhất. Hiệu Châu Báo Chu Đại Sinh. Đều là nơi có trong ghi chép của họ, thú y vẫn đúng đấy, chẳng qua lúc đó chúng ta tìm nữ không tìm nam thôi. Tiêu Mộng Kỳ thở phào, lúc này thì không chạy đi đâu được nữa rồi, tiếc là có được đoạn phim này quá muộn. Dư tội nhìn ra nghi hoặc của cô, giải thích. Tôi phải đưa ra nhượng bộ cực lớn mới được tỉnh Hải đồng ý cung cấp thứ này. Đừng buồn các anh em, mọi nỗ lực không uổng phí, mọi người không phải chạy uổng công, nếu không có nhiều trùng hợp thế này, tôi cũng không dám khẳng định là hắn, điều này chúng ta gần với chân tướng lắm rồi, làm rất tốt. Câu này lấy lại ít uy tín cho đồng chí Dư Tội, song Ung Thần Tu vẫn còn ý kiến, nhưng mà tất cả những điều này đều không thể làm chứng cứ. Không sao cả. Chỉ cần chúng vẫn chưa phát hiện ra đã bị chúng ta nhắm vào, chúng sẽ còn gây án, khi đó chúng ta sẽ bắt chúng. Nhưng làm sao biết chúng sẽ gây án ở đâu? Đổ Lỗi hỏi. Có thể. Lạc Gia Long chỉ màn hình, hắn liệt kê ra một loạt tin tức về các loại hội nghị, theo thói quen, bọn chúng sẽ săn mồi ở một trong số chỗ này. Đúng rồi, không ít người vỗ đầu, bắt đầu mỗi người một câu, hăng hái tranh luận. Hoàn cảnh gây án là địa điểm cao cấp, cho nên loại trừ được rất nhiều, trọng điểm là ngày hội đặt hàng, tiêu thụ, công bố, nói tóm lại là chúng chọn vào buổi tụ hội của thổ hào. Về mục tiêu xâm hại, đều là tướng mạo bình thường, gia tài không nhỏ, vì loại thổ hào này đã phần thiếu thốn kinh nghiệm yêu đương, tình cảm nam nữ, chuyện nam nữ với họ mà nói chẳng qua là kéo quần kết toán. cho nên không bất ngờ hay đề phòng khi bị dụ dỗ, vì đó là một phần cuộc sống họ. Tú tài khó tạo phản, nhưng tú tài gây án không khó, sức mạnh tri thức rất lớn, thế nên chúng ngang nhiên gây án mà tới giờ không mấy ai báo án. Tiêu Mộng Kỳ im lặng nhìn Dư Tội thao thao bất tuyệt, giờ cô hiểu vì sao y có sức hút như vậy, vì y luôn biết dùng các phương thức khác nhau khơi lên hứng thú của mọi người, cô cứ luôn muốn nhìn thấu Dư Tội, nhưng nhìn mãi không thấu. Kỳ thực, nhìn không thấu cũng là điều hay, vì thế mà luôn hứng thú. Tốn những 3 tiếng, làm tóc rồi, đắp mặt rồi, làm đẹp toàn diện, khi Giao Giao xinh đẹp rạng ngời từ trong trang viên quý phi đi ra, nam tử kia lái xe tới sát tận bậc thềm, muốn thể hiện sự ân cần, Giao Giao rất thỏa mãn, nhưng khi y chu môi tới lại bị đẩy ra. Đáng ghét, toàn mồ hôi. Nam tử cười ha hả, khởi động xe, hỏi tới đâu ăn cơm, lựa chọn địa điểm xong, Giao Giao mới phát hiện hắn có vẻ hưng phấn, khác hẳn vẻ mặt sầu khổ khi nãy, đoán chừng tìm được mục tiêu rồi. Nam tử thần bí nói, lần này chúng ta chơi lớn nhé. Xì, chuyện hay thì anh dành cho mụ Đào Béo rồi, còn nhớ tới em à? Giao Giao hậm hực nói. Đào Béo là một nữ nhân khác, nữ nhân ghen tị so đo với nhau nghiêm trọng, loại tâm lý này phải quan tâm, nam tử cười, Đào Béo không làm hơn một năm rồi, anh còn chả nhớ tới cô ta nữa, em nói làm gì? Cho em biết, lần này anh muốn đổi chỗ, tới Trường An làm một vụ lớn nhé. Có được không? Giao Giao hơi lo, sang tỉnh khác luôn có khó khăn nhất định. Anh vừa tìm được tin tức, vào tháng 7 có một buổi tụ hội của thương nhân địa ốc, tổ chức 3 ngày, đủ cho chúng ta chuẩn bị. Cương Nhi, em nghe nói lần ở Trường An, thiếu chút nữa xảy ra chuyện. Vì cô ta tham quá, giấu của người ta một cái nhẫn định tự bán, vừa bán thì có người bám theo, thiếu chút nữa bị người ta chém chết không về được. Mẹ nó chứ, không biết nghĩ xem, người ta có tiền như thế thiếu bối cảnh sao? Nam tử tên Tiểu Cương tức giận, anh không thể khống chế hết mọi chi tiết, đặc biệt là thói xấu tham lam của nữ nhân. Dù sao làm nghề của chúng ta, không được chết tử tế. Giao Giao trừ thỏa mãn còn làm cô thi thoảng cảm thấy sợ hãi, nhưng chuyện này như nghiện ma túy vậy, khó cai lắm. Không làm thì cũng chẳng sống tử tế được. Được rồi, nhưng lần này anh không được theo em, mục tiêu em tự chọn, làm như chuyện này người ta không biết mà cần anh cầm tay chỉ bảo. Được, em cũng nên xuất sư rồi, chuyến này chúng ta làm lớn, 2-3 năm không cần mạo hiểm nữa. Nam tử đồng ý. Chiếc xe đó đổ lại ở nhà hàng tên là Ấn Tượng Sơn Thành, hai người khoác tay nhau đi vào. Cũng chiếc xe đó, hình ảnh được truyền về màn hình của Lạc Gia Long, nhanh chóng tìm ra, chủ xe là Diêu Giao, không phải người bản địa. Vậy là sau nhiều lần bỏ lỡ, hướng điều tra cuối cùng đã nhắm thẳng vào mục tiêu, 2 tiếng sau, hai người đó nói cười đi ra, từ trong chiếc xe bên đường, có ống kính bí mật chụp lại nữ nhân đó. Váy nhẹ, áo 2 dây, căn bản không cần phải dùng phần mềm nhận diện khuôn mặt, Thử Tiêu nghiến răng ken két, chính là cái áo lót đó. Ngày 29 tháng 6, sao chuyển mây nhiều, hợp cưới hỏi, cúng tế, xuất hành. Hứa Bình Thu lật một trang lịch, buồn chán lại lật xem an bài lịch trình, lễ mừng do đảng tổ chức an bài ngày mai, cuộc họp hàng tháng tỉnh tổ chức vào 4 giờ, rồi hội nghị công tác phòng cháy chữa cháy vào 11 giờ sáng. À phải, buổi tọa đàm vào buổi tối. Tính sơ sơ ra 4-5 cuộc họp an bài kín mít, mệt hơn cả cảnh sát cơ sở phá án. Xem nhật báo nội bộ, hiệu quả chỉnh đốn tác phong khá rõ ràng, chỉ cần từ trên xuống dưới quy phạm một lần là trình độ kéo vọt lên ngay, nhưng mà sức ỳ quá lớn, lỏng tay một cái là chẳng mấy chốc đâu lại vào đó, chặt mãi thì gây dân oán. Phân cục tiểu điếm vừa xử lý một vụ án lừa đảo bảo hiểm, bỏ qua, chuyện này quá nhiều. Chi đội điều tra kinh tế lại phá vụ lừa đảo vay vốn ngân hàng, vẫn thế, nghi phạm bỏ trốn, để lại phía sau là khoản vay không thể thu hồi, nhà cửa thì đem thế chấp nhiều lần. Bỏ qua, chuyện này giải quyết được viên mãn còn khó hơn người dân đi khiếu nại được trả lời. Chi đội hình sự cũng có thành tích, gần một tháng qua bọn họ kết hợp với các đồn công an, đội trị an, truy quét kẻ bán hàng giả lề đường. Bỏ, tiếp tục bỏ, Hứa Bình Thu có chút thất vọng, Thiệu Vạn Qua là mãnh tướng, nhưng không phải chủ soái, loại chuyện này đốc thúc các đồn công an làm là được, đâu cần huy động lực lượng hình cảnh vốn thiếu hụt. Đúng là dùng pháo bắn mũi, ông ta xem tin tức mạng nội bộ, chẳng biết là xem lúc nào thì tình thế vẫn nghiêm ngặt như cũ, bất kể là cảnh sát đã kích lớn cỡ nào, không bao giờ thiếu kẻ lấy thân thử pháp luật, đặc biệt là nghề lừa đảo này, căn bản đó là phương thức sinh tồn. Mỗi lúc như thế trong lòng luôn sinh ra cảm giác bất lực, phương thức phạm tội xuất hiện không ngớt, tội phạm nối tiếp nhau, công cụ gây án thay đổi từng ngày, nên ở tầng cấp này mà nói, câu có tội tất phạt đại đa số là nói suông. Tiếng gõ cửa vang lên, Hứa Bình Thu tùy ý gọi một tiếng, chủ nhiệm Ngô đi vào an bài hành trình còn có sửa đổi lâm thời, văn phòng thành ủy gọi điện tới, muốn cơ cấu công an phái một đội ngũ quy cách cao tới sân bay đợi. Đón ai mà cần quy cách lãnh đạo bộ như thế? Hứa Bình Thu mắng, nếu lãnh đạo cấp bộ xuống thì ông đã sớm nhận được thông báo. Không rõ à, thư ký trưởng Thành thông báo, quy cách không thấp, hình như là thương nhân tỉnh ta rất nổi danh bên ngoài. Thương nhân à, bọn họ có cần thể diện nữa hay không? Muốn nhân viên quốc gia đi nghênh đón thương nhân à? Hứa Bình Thu bất mãn. Hình như là chủ tịch tập đoàn tỉnh Hải, trước đó tài trợ cho chúng ta 200 vạn tiền thiết bị là họ. Chủ nhiệm Ngô cẩn thận giải thích. Mặc cái bộ cảnh phục này phải thuận theo tình hình quốc gia thôi, nghĩ một lúc, Hứa Bình Thu đành thỏa hiệp, vậy thì bảo chi đội cảnh sát giao thông làm đi, đúng là của cho là của nợ mà. Phải rồi cục trưởng Hứa, còn chuyện nữa, phóng viên báo tỉnh tới, dây dưa muốn phỏng vấn hành động chống lừa đảo của chúng ta. Chủ nhiệm Ngô xin chỉ thị, hai loại người khó chơi nhất là tới phỏng vấn và đi khiếu kiện. Không phải để họ phỏng vấn rồi à? Đó là đài truyền hình tỉnh ạ, đây là báo tỉnh, nghe nói có được phê duyệt của ban tuyên truyền rồi. Hứa Bình Thu phất tay, an bài tới phân cục cổ lâu, bảo họ nơi đó có tiểu tổ chống lừa đảo. Chủ nhiệm Ngô vội vàng nhận lệnh rời đi, không biết rằng sau lưng lãnh đạo cười giảo hoạt. Đúng 10 giờ, một đội xe ra thẳng đường băng nghênh đón, khi từ chuyến bay xuống là một nữ nhân, khiến hành khách cùng chuyên bay hâm mộ vô cùng. Đây mới là thổ hào thực sự, còn ngầu hơn cả minh tinh bao cả chuyến bay, trực tiếp bao luôn cảnh sát. Là giám đốc của địa phương, qua chiến kỳ không có duyên ngồi cùng xe với chủ tịch, hắn rất biết điều đi sau đội ngũ, nhìn mấy nam tử trung niên áo vét trang trọng và chủ tịch bắt tay hàn huyên, cuối cùng ngồi cùng xe với chủ tịch là một vị lãnh đạo ủy ban giám sát ngân hàng và phó thị trưởng chủ quản mời gọi đầu tư. Qua chiến kỳ nhìn mấy chiếc xe cảnh sát đi trước đi sau, lòng cảm khái, chủ tịch chỉ ngồi chiếc Audi bình thường thôi, song quy cách thì có 10 xe đắt tiền nhất chẳng bị kịp. Quyền lực đúng là người bạn tốt nhất của tài phú. Tổng giám đốc, chủ tịch của chúng ta thật là trẻ. Ân Dung lái xe nói. Hơn 40 rồi, kỳ nhân trên thương trường, rất kính tiếng. Qua chiến kỳ hỏi tình hình chuẩn bị của công ty. Ân Dung nói đại hàng sớm chuẩn bị rồi, ánh mắt nhìn nữ chủ tịch trên thang máy bay đi xuống, khí chất ung dung cao quý, làm cô lập tức biến thành vịt con xấu xì, sống tới mức này mới là không uổng phí, thế này đâu kính tiếng. Nếu tôi nói cho cô biết, thị trưởng bây giờ lên chức đều phải thông qua chủ tịch nâng đỡ, cô tin không? Sao có thể thế được? Ân Dung không tin, nhưng kinh ngạc, thật sao? Giả sao được, nếu không cô nghĩ tôi năng lực lớn cỡ nào mà tới đâu cũng có tiếng nói. Làm chuyện này cơ bản không cần chủ tịch ra mặt, một cú điện thoại của trợ lý là ok, nếu không tôi và cô không biết cần ăn uống bao nhiêu bữa mới được một cái gật đầu của người ta. Qua chiến kỳ hết sức hâm mộ, quá khứ của chủ tịch là một câu đố, giờ vẫn là câu đố. Qua, thật đáng ngưỡng mộ. Ân Dung sớm nghe nói tới hào môn, nhưng tới mức độ này thì không nghĩ ra. Không cần hâm mộ, mỗi người có đặc sắc riêng, cũng có bất đắc dĩ riêng. Ân Dung ngạc nhiên, sao ánh mắt tổng giám đốc ôn nhu thế, tựa như có tình ý với chủ tịch. Vừa qua trưa, trong phòng hiệp trợ điều tra, tiếng nhai nuốt không dừng. Nơi này bắt đầu bận rộn, cơm do đổ lỗi đặt, hắn được thấy tinh thần liều mạng của đám người này rồi, tìm manh mối đúng là quên ăn quên ngủ, tất cả chuyện liên quan tới nghi phạm đều làm rõ, nhưng không có chứng cứ rõ ràng, hiện giờ người bị hại không dám xác nhận, nên không kinh động trinh sát ngoại vi. Anh Lạc, mất bao lâu nữa mới bắt người? Đỗ Lỗi tò mò hỏi. Sắp rồi, sắp rồi. Lận Thần Tân rất hưng phấn. Biến, cậu hiểu cái đếch gì? Hiệp cảnh Đỗ Lỗi mắng hiệp cảnh khác, đám lừa đảo này thật đáng hâm mộ, ra vào toàn là khách sạn, hiệu xa xỉ, sống trong biệt thự thuê một tháng 9.000, làm lừa đảo đúng là nghề giàu có, tiêu tiền người khác, sống trong nhà người khác, ngủ với vợ người khác. Thật là tiêu sái. Lạc Gia Long suýt sặc cơm, đặt hộp cơm xuống mắng, ăn cơm không được nói, ảnh hưởng tới tiêu hóa. Được được, không nói nữa, vừa im lặng ăn được vài miếng lại có chuyện, nhân viên thực địa báo, mục tiêu rời nơi ở, lái xe ra khỏi thành phố, đi đâu không rõ. Thế là chẳng để ý tới ăn uống lắm, Lạc Gia Long thông báo cho Tiêu Mộng Kỳ, dư tội đang ăn ở nhà ăn, lúc này hình ảnh truyền về, hai người ăn mặc kiểu chuẩn bị đi xa, nam quần dài, mũ lưỡi trai, nữ trang phục thể thao thoải mái, thân mật lên xe, không giống mấy ngày trước đi ăn uống chơi bời. Á, ra sân bay, bọn chúng muốn đi. Lạc Gia Long đang nghe truyện trên TV audio CV ngạc nhiên. Chắc đi tránh nắng, Đại Nguyên nóng như chó. Đổ Lỗi lau mồ hôi phán đoán. Tiếp tục đợi tin đi, Thận Tu bám theo rồi, bảo cậu ấy vào sân bay, liên hệ phân cục hàng không, tra chuyến bay của chúng. Tiêu Mộng Kỳ an bài. Nói dễ thế thôi, quá trình rất lằng nhằng, phải thông qua bộ phận khác nhau giao thiệp, trong khi vụ án còn bảo mật, thân phận chưa tiết lộ. Khi hình ảnh nghi phạm tới sảnh chờ bay, dư tội chỉ, bọn chúng đi gây án đấy. Sao anh biết? Tiêu Mộng Kỳ hỏi. Hai người chúng tách ra rồi, không cùng một cổng đăng ký, nhưng thế nào cũng lên cùng chuyến bay. Mọi người xem nữ nhân này. Dư tội chỉ nữ nhân đeo kính râm lớn che nửa khuôn mặt, đầu lại còn đội mũ, nhưng với thời tiết này không gây chú ý, sân bay là nơi có điều kiện giám sát tốt nhất, nếu chúng đi chơi không cần tách nhau ra cùng che đậy nghiêm ngặt như thế. Vậy chỉ có một lời giải thích là đi gây án. Nhìn kỹ đi, hình tượng của chúng khác xa thường ngày. Xem ra chúng ta phải vượt tỉnh phá án rồi. Tiêu Mộng Kỳ đưa cho Dư Tội xem tin nhắn trên di động. Điểm đến. Trường An. Tiêu ca, xưa nay tôi luôn một tấm lòng son với sự nghiệp cảnh sát, sao lại không đưa tôi đi theo? Lận Thần Tân kéo tay Thử Tiêu. Lạc ca, xem tôi uy phong lẫm liệt chưa, ra ngoài đưa tôi theo rất an toàn. Đổ Lỗi kéo tay Lạc Gia Long. Hai tên này không dám dây dưa với Tiêu Mộng Kỳ, Dư Tội nên đành bám lấy đám anh em sớm chiều bên nhau, theo đuổi vụ án nữa chẳng khác nào lúc sắp vào lại Liệt Dương. Hiệp cảnh không được tham dự vụ án đang điều tra. Lạc Gia Long giải thích. Vớ vẩn, thế thời gian qua chúng tôi chạy khắp nơi thì gọi là cái gì? Lận Thần Tân nổi giận, trước kia hắn thậm chí còn chẳng phải là hiệp cảnh vẫn tham dự như thường. Đổ Lỗi chỉ trích, đúng đấy, tiểu thư còn có nhân cách, chẳng lẽ các anh không có à, không cho đi thì chúng tôi xéo. Lạc Gia Long hết lời khuyên nhủ, chấp pháp ở bản địa thì không sao, nhưng rời tỉnh liên quan tới nhiều phương diện, thân phận hiệp cảnh rất khó làm. Vậy cho chúng tôi phù hiệu cảnh sát là xong. Đổ Lỗi nói rất hiển nhiên. Cái tên này đầu óc thiếu vài dây thần kinh, giải thích không ăn thua. Hết cách, Lạc Gia Long và Thử Tiêu phải đi nói đỡ, thực sự là hai người này bị họ sai như lừa ngựa. Còn được ăn chực không ít, cửa Dư Tội dễ qua, Tiêu Mộng Kỳ hơi bị khó. Dư Tội ở dưới lầu bắt gặp hai ánh mắt nhìn chăm chăm hy vọng, đi vào văn phòng Tiêu Mộng Kỳ. Tiêu Mộng Kỳ vừa an bài xe, đang chuẩn bị đánh tiếng với phân cục trưởng, thấy Dư Tội liền chặn trước, đừng tới đây nói đỡ nhé, trời tỉnh phá án, đến các anh, tôi còn chưa yên tâm nữa là hai tên hề đó, xảy ra chuyện gì một cái công không đủ bù tội. Đã kích nhiệt tình của người khác không hay, vụ án này bọn họ hữu dụng hơn cảnh sát. Dư Tội đứng dựa bên cửa nói. Hiệp cảnh đi phá án, anh không sợ người ta cười cho à, chẳng may họ gây họa gì thì tôi ăn nói ra sao? Tiêu Mộng Kỳ đặt điện thoại xuống, có vẻ không định thông cảm. Dư Tội khẽ khép cửa lại, ngồi trước mặt Tiêu Mộng Kỳ nhìn rất lâu, làm cô bất cười, ăn vạ đấy à. Xuất phát từ tôn trọng với cô nên tôi mới xin chỉ thị cô, thẳng thắn mà nói. Công dụng của họ trong vụ án này cao hơn cô có thể không đi, họ không thể không đi. Anh, Tiêu Mộng Kỳ trừng mắt nhìn câu nói tụt xuống. Xảy ra vấn đề thì khai trừ là được, trước nay toàn làm thế với hiệp cảnh mà, nếu không thì khai trừ sớm đi cho yên chuyện, bọn họ khỏi kỳ kèo. Dư Tội giúp lãnh đạo giải quyết. Tiêu Mộng Kỳ phất tay, sắp xuất phát rồi, vì chuyện này mà chia rẽ nội bộ không đáng, được rồi, anh xem mà làm. Xảy ra chuyện thì đừng có mà tới cầu xin tôi. Cảm ơn chính ủy Tiêu. Dư Tội đưa tay ra, Tiêu Mộng Kỳ không bắt, y chẳng ngượng, thế nào, không định hợp tác vui vẻ à? Đừng nói nữa, đi chuẩn bị đi. Tiêu Mộng Kỳ cầm điện thoại lên, Dư Tội ấn xuống, cô nhíu mày, anh làm gì thế? Đừng xin chỉ thị, đợi làm xong hẳn nói, hiệu quả càng tốt hơn. Tiêu Mộng Kỳ đặt điện thoại xuống, sắc sảo chất vấn. Có phải anh căn bản không xác định được chúng có gây án hay không? Chuyện không xác định được nhiều lắm, cứ coi như là một manh mối cần điều tra đi, đừng để lộ, tuổi cô đã lên tới cấp xử là rất cao rồi, cô không cần công, không có tội là được. Nói ra có chuyện báo cấp trên đã thành thói quen, Tiêu Mộng Kỳ gật đầu, cảm ơn anh đã nhắc. Không cần khách khí, tôi thua thiệt nhiều rồi, kinh nghiệm xương máu không ít. Lúc này Đổ Lỗi gõ cửa, vừa nghe nói chính ủy Tiêu đồng ý rồi vui sướng chạy mất, lát sau mới quay lại báo, hai vị lãnh đạo, còn có mấy phóng viên, mỹ nữ phóng viên, đi cùng luôn được không? Càng đông càng vui. Danny đổ, đây là chuyện chơi vui đấy à? Dư Tội dở khóc dở cười. Phóng viên gì thế? Tiêu Mộng Kỳ không hiểu. Nữ phóng viên, tình nhân của Tiêu ca. Nói tới đó thì Thử Tiêu dẫn hai nữ nhân nói cười đi tới, xem ra quen thuộc lắm, ngay cả Dư Tội cũng có vẻ rất thân thiết. Lai Văn nhìn Dư Tội nói, anh không muốn giúp tôi cũng có cách, công văn của ban tuyên truyền tỉnh, phê duyệt của văn phòng cục công an, nếu không cho tôi thứ gì giá trị, tôi đi tìm lãnh đạo. Té ra là người từng viết loạn bài săn trộm, thái độ Tiêu Mộng Kỳ hòa hoãn hơn, dù sao phóng viên viết tốt không nhiều, xin lỗi chủ biên Lai, chúng tôi đang chuẩn bị đi công tác, hay là đợi chúng tôi về? Không sao, tôi không ngại đi cùng đâu. Lai Văn mỉm cười. Tiêu Mộng Kỳ nháy mắt với Thử Tiêu, hắn hiểu ý, Lai Văn, phải giải nắng dầm mưa cắm chốt, mệt hơn ở đội chống trộm cắp năm xưa nhiều. Xì, phóng viên chúng tôi săn tin nằm vùng, cắm chốt còn ít à. Lai Văn không bận tâm. Nhưng mà giờ chúng tôi không có vụ án mang tính đại biểu nào. Tôi đợi tới khi có. Lai Văn rất cố chấp, lại quay sang Dư Tội, anh đúng là thiếu tình nghĩa đấy, anh muốn tìm cái gì, tôi toàn lực phối hợp, tôi muốn chút tin tức, anh quanh co thoái thác. Không định trả nợ tôi chứ gì. Chuyện này đúng là Dư Tội đối lý, không phải không muốn đưa cô theo, mà kinh phí của chúng tôi không đủ. Chúng tôi tự có, không cần chiêu đãi. Lai Văn xì một tiếng. Nhưng mà ngay cả kinh phí của bản thân chúng tôi cũng không đủ, chúng tôi chưa được phê chi phí. Dư Tội nhấn mạnh. Chuyện này tôi giải quyết, chỉ chuyện ăn ở của vài người thôi, muốn xe thì tôi có thể điều xe thông tin, thương vụ. Lai Văn cực kỳ khí phách, cũng rất khó chơi, rõ ràng đang muốn nói, định cắt đuôi tôi à, nằm mơ. Được, chuẩn bị xuất phát, trừ thiết bị thiết yếu không mang theo gì hết, chúng ta đi xe tòa báo, tiện che giấu thân phận, nửa tiếng sau lên đường. Nghe thấy tiền thái độ đồng chí Dư Tội thay đổi 180 độ, chưa xin ý lãnh đạo đã tự quyết rồi, Tiêu Mộng Kỳ há mồm định ý kiến, nhưng mà lãnh đạo không có tiền, đành ngậm miệng. 14 giờ, Hàn Như Mân bận rộn suốt sáng không cả kịp ăn trưa, cuối cùng cũng đợi được đội xe của chủ tịch tới thị sát, hoa tươi cổng chào, đội ngũ lễ nghi 20 người, cô thấy thế là khá ổn rồi. Xe đổ lại, qua chiến kỳ mở cửa, đi cùng chủ tịch chỉ có hai vị trợ lý, làm Hàn Như Mân bất ngờ là chủ tịch ăn mặc bình thường, quần dài, áo sơ mi nữ xanh lam, giày đế bằng, chỉ có mái tóc xoăn là có chút cảm giác thời thượng, ngoài ra tuy giày công trang điểm, song cô nhìn ra, chủ tịch có chút tiều tụy. Tốn công chuẩn bị, chủ tịch chỉ cổ vũ nhân viên vài câu, rất đơn giản, rồi trực tiếp tới văn phòng qua chiến kỳ. Hàn Như Mân an bài phòng cho trợ lý xong, ra ngoài gặp được Ân Dung, kéo sang một bên, sao đón máy bay lâu thế? Lại chả, chúng ta ở tập đoàn tối đa là cái này. Ân Dung giơ mẫu ngón út ra, đón máy bay là mấy vị lãnh đạo thành phố, bọn họ đã an sẵn cả chỗ ăn trưa, chúng tôi xếp cuối đội ngũ, còn chả nói được một câu. Phải rồi Đại Hàn, giám đốc qua hỏi, cô và vị cảnh sát kia phát triển tới đâu rồi? Sao lại hỏi chuyện này? Hàn Như Mân không vui. Khả năng chuyện của chủ tịch có chút rắc rồi, tổng giám đốc nói, lúc cần thiết phải kiến lập quan hệ với bên kia. Sao? Cơ hội thể hiện lòng trung thành với công ty đã tới, cô sẽ không ngồi im nhìn tổng giám đốc gặp khó chứ? Ân Dung mập mờ nói. Là cô làm khó tôi ấy, cô nghĩ loại chuyện này bàn trong chăn thích hợp không? Hàn Như Mân tức giận bỏ đi. Ở trong văn phòng, Tống Tinh Nguyệt đang xem kỹ từng trang tư liệu liên quan tới vị cảnh sát kia, nghe qua chiến kỳ trình bày y chủ động tới nơi nói rõ tình hình, có cả ghi âm, cô nghe đi nghe lại, thi thoảng nhíu mày, phán đoán thật giả. Qua chiến kỳ thấy chủ tịch chăm chú như thế, lặng lẽ đứng bên, người ở trước mắt thay đổi cả cuộc đời hắn, nếu không giờ có lẽ hắn là một trong vô số người chạy khắp nơi nộp hồ sơ xin việc. Đây là câu chuyện như cổ tích vậy, một công ty vừa đăng ký không lâu, chớp mắt thành công ty tài sản trăm triệu, giao dịch với toàn quốc xí có tiếng, làm ăn hợp pháp, hợp đồng đầy đủ, đóng thuế đàng hoàng, không ai có thể bới móc được bất kỳ điều gì, cũng không ai biết, sao làm được. Xem xong rồi, sắc mặt Tống Tinh Nguyệt không thay đổi gì, nhìn qua chiến kỳ nãy giờ khom lưng đứng bên. Xin lỗi chủ tịch Tống, tôi không thể làm tốt hơn, người đó quá khó tiếp cận. Qua chiến kỳ cúi đầu nhận sai. Cậu không làm sai gì cả, ngược lại làm rất tốt, bất kể là đầu tư hay là chuyện này. Tống Tinh Nguyệt luôn có kỳ vọng lớn vào chàng trai trẻ xuất thân hàng môn, làm việc trầm ổn, lại kín miệng này, như lúc này, không nhìn ra hắn có bất kỳ sự tò mò hay ngạc nhiên gì. Chuyện công ty giao cho cậu rồi, tôi không cần lo, gây dựng tốt cơ sở, thông thuộc đường lối. Lần này tôi về đây là vì chuyện vụn vặt. Ngồi đi. Cảm ơn chủ tịch. Qua Chiến Kỳ dần yên tâm rồi, cẩn thận ngồi xuống trước bàn làm việc. Về vị cảnh sát họ Dư này, cảm quan của cậu ra sao? Qua Chiến Kỳ cũng hiểu mục đích chuyến đi của chủ tịch không phải ở công tác, nên đã có chuẩn bị, đó là người tinh minh, ít nói, hành sự khó đoán. Khi đám râu rậm thất thủ, tôi nghĩ có phiền toái lớn, không ngờ chuyện qua đi như không có gì, chứng tỏ là nhân vật không thể xem nhẹ. Đúng vậy, đó mới là chỗ thông minh của y, nếu y tới công ty gây sự thì đã dễ giải quyết, giờ tôi không biết nông sâu thế nào. Hoặc có lẽ anh ta cũng không nghĩ sâu xa như vậy, theo như anh ta nói, anh ta có gặp một phạm nhân trong trại nên mới xảy ra hiểu lầm này. Qua Chiến Kỳ an ủi. Nếu cậu biết người trong trại giam là ai sẽ không nói thế đâu. Tống Tinh Nguyệt khe khẽ lắc đầu, xem ra cậu tin y. Qua Chiến Kỳ gật đầu. Cậu phải biết rằng, trong nhân phẩm con người, thứ không đáng tin, nhất là sự thành thật, nếu chỉ là sự kiện vô tình, nó sẽ phải phát triển thế này, đó là y thông qua biện pháp thông thường, gây áp lực với chúng ta cũng thông qua cách bình thường giải thích hiểu lầm, đền bù tổn thất. Tống Tinh Nguyệt lần nữa nhìn Qua Chiến Kỳ, vì sao y lại không có hành động gì chứ? Chứng tỏ y phải biết một điều gì đó. Vậy chẳng lẽ thứ chủ tịch muốn đang ở trong tay anh ta? Có lẽ đúng, cũng có lẽ là không. Còn một khả năng, y biết thứ đó ở đâu. Thế này đi, mai tôi về quê, hai ngày sau cậu giúp tôi hẹn vị cảnh sát đó, nói chuyện trực diện. Tống Tinh Nguyệt hạ quyết tâm này không phải dễ, ít nhất với thân phận của cô bây giờ. Vâng, tôi sẽ đi làm ngay. Qua Chiến Kỳ đứng dậy. Gọi điện ngay ở đây đi. Qua Chiến Kỳ tuy không hiểu, song không dám nói nhiều, bấm loa ngoài gọi điện, đối thoại rất ngắn, đang trên đường công tác tạm thời không về được, sợ y chỉ kiếm cớ, gọi cho phân cục trưởng Trương Như Bằng, câu trả lời tương tự. Cậu ra ngoài đi, tôi muốn yên tĩnh một lúc, nói với trợ lý của tôi, hai tiếng nữa hẳn gọi. Tống Tinh Nguyệt mím môi, không biết đối phương có phải cố ý né tránh không, nghĩ một lúc mới quyết định không truy cứu nữa. Qua Chiến Kỳ lui ra ngoài, hắn biết chuyện đã bắt đầu xử lý với thân phận chủ tịch, chỉ cần giải quyết qua điện thoại. Quả nhiên trước khi cửa khép hoàn toàn, hắn nghe thấy giọng chủ tịch Tống. Chồng à, là em đây. Anh phải nói giúp em một câu, em không quen ai bên sở tư pháp. Xem ra muốn trực tiếp vươn tay tới trại giam rồi, Qua Chiến Kỳ không dám nghe tiếp, lặng lẽ rời đi, thứ thị phi này phương thức xử lý tốt nhất là. Đừng biết. Lau mồ hôi, ống tay áo đã ướt đẫm rồi. Lạc Gia Long mồ hôi như mưa nhìn màn hình, Thử Tiêu, Tiêu Mộng Kỳ đứng phía sau thi thoảng dụi mắt nhìn. Xe hơi đuổi theo máy bay, chậm hơn tới mấy tiếng, tới Trường An liên tục liên hệ với công an sân bay, tìm kiếm hướng đi nghi phạm, sau đó lại liên hệ cục giao thông truy tìm điểm đổ của xe taxi, nghi phạm chia làm hai xe. Giờ Tiêu Mộng Kỳ càng tin là nghi phạm đi gây án rồi, bọn họ đã tra ra số di động của hai nghi phạm, nhưng không mở máy, chắc chắn là thay SIM, đối phương hành động cẩn trọng, lại chậm hơn một bước, nên các bước tiếp theo cũng đều chậm hơn, giờ sợ nhất đối phương dùng thân phận giả, biến mất ở thành phố xa lạ này. Quân Thận Tu ở lại Đại Nguyên, Dư Tội đồng ý với đề nghị của hắn, về phần hai thứ không phải cảnh sát, xuất hiện trước mặt đồng nghiệp tỉnh bạn không tiện, kết quả Dư Tội dẫn đi chơi chợ đêm Trường An rồi. Khởi đầu đã bất lợi, Tiêu Mộng Kỳ có chút sốt ruột, đi qua đi lại, Thử Tiêu ăn hết một hộp cơm, lại ăn thêm phần Lạc Gia Long ăn thừa. Bị Tiêu Mộng Kỳ trừng mắt cho, làm hắn bị nghẹn, ôm cổ kêu ú ớ, vội vàng tu ngụm nước. Tiêu Mộng Kỳ tức lắm kéo hắn ra ngoài, đuổi đi, đừng ảnh hưởng người khác làm việc. Tôi đói thật mà, ăn no mới dễ làm việc chứ. Có chút hình tượng được không, chúng ta đang ở ngoài không sợ người ta cười cho à. Bụng đói thì đâu ra hình tượng, sớm biết vậy tôi đã đi chơi với Dư Tội cho rồi. Thử Tiêu không phục. Anh, Tiêu Mộng Kỳ bị sự vô lại của hắn làm muốn xì khói, anh là chỉ đạo viên, chẳng lẽ muốn cùng trình độ với Thú Y và Dani Đỗ à? Ừ, đúng thế thật. Thử Tiêu gật gù, nhưng chẳng làm người ta vui nổi, tôi không bằng họ. Thôi quên đi, toàn thân Tiêu Mộng Kỳ bốc lên lửa vô danh, ai dè Thử Tiêu còn ở một cái, còn dạy dỗ người ta, cô rời tuyến đầu quá lâu rồi, chỉ biết đọc báo cáo tóm gọn vụ án nên không kiên nhẫn được nữa, đây không phải chuyện gấp được. Hử, Tiêu Mộng Kỳ nhìn Thử Tiêu với ánh mắt quái quái, chợt nhớ ra vị này cũng trải qua không ít đại án chấn động, nếu không đã chẳng được phá cách đề bạt. Cô nghĩ dư tội đi chơi à, cậu ta chắc chắn dẫn hai tên ngốc kia đi mày mò manh mối, thêm vào Lạc Gia Long nội ngoại giáp công, chúng không thoát được đâu, trừ phi nơi này là trạm trung chuyển chứ không phải điểm cuối. Đúng thế, Tiêu Mộng Kỳ vỗ trán, mình rời Tuyết Đầu quá lâu mất đi kiên nhẫn tối thiểu. Có tin tức rồi chính ủy Tiêu, Thử Tiêu. Có người gọi, là Lạc Gia Long, hai người vội vàng chạy vào, trên màn hình vẽ ra tuyến đường đi, chỗ cuối cùng biến mất là đường chính Trường An. Từ sân bay tới thành phố rồi đi vòng vèo thế làm gì? Tiêu Mộng Kỳ thắc mắc. Chắc là chống theo dõi, xem có dấu hiệu khả nghi không? Dốt, đang làm quen đường, xem đi, bốn con đường lớn thông ra thành phố, hắn đi hai vòng đều ở khu Trường An, nơi này gần trung tâm, là chỗ tập trung khách sạn, cửa hiệu. Khả năng là điểm gây án. Sao hắn không đi về phía nam nơi thành phố cũ, còn khu du lịch? Thử Tiêu phán đoán. Đúng đúng. Lạc Gia Long lẩm bẩm kiểm tra bản đồ. Xem thời gian đã là 10 giờ tối, Tiêu Mộng Kỳ an bài Thử Tiêu liên hệ dư tội, tụ họp ở điểm nghi phạm biến mất. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.